Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 86, tin tức liên quan tới Hàn Sơ Tế. Canh thứ nhất, Cương Lưu phân tán, hùng hồn chân nguyên ở pháp lý đan dệt dưới hóa thành khổng lồ quyền ấn. Giữa bầu trời thanh khí cũng rủ xuống, cuồn cuộn vô tận, ở này thanh yếu sơn bầu trời hình thành đen kịt một màu chỗ trống. Có tỏa ra nguyên thủy khí tức tiên khí vờn quanh, nghiễm nhiên hóa thành hoàn toàn hư ảo tiên cung diệu cảnh. Thần vui vang vọng, mờ ảo hào quang tràn ngập, tự thương khung mà rơi. Thống ngự càn khôn, Linh Hạo Huyền biến sắc, thân ảnh hóa là hư ảo kim ô, vàng óng hỏa diễm vờn quanh quanh thân. Rực rỡ bề ngoài dưới là phần sơn trừ hải nóng rực, đủ để phá hủy sơn mạch, hòa tan mặt đất sức mạnh hủy diệt. Kim ô dương cánh bay lên, bốc thẳng lên 30 dặm, hóa thân đại nhật, cùng cái kia tiên đô diệu cảnh trên bầu trời ầm ầm va chạm lên. Một tiếng nổ vang rung trời, tầng tầng sóng nhiệt hạ xuống mặt đất, đem từng mảng rừng rậm hóa thành cho tàn. Từng tấc thổ địa thiêu cháy đen, mà trên bầu trời hỏa diễm tập trung nhất chỗ. Cái kia hư huyễn tiên đô bên dưới, hư không càng cũng bị ngọn lửa nóng bỏng đốt vặn vẹo. Ngược lại có chút bản lĩnh, chỉ đến như thế vô cùng nhục nhã, ta há có thể cho ngươi. Linh Hạo Huyền, ngươi chết đi cho ta. Cơ Tịch Không hai mắt đặc biệt đỏ đậm, mang theo khó có thể tiêu diệt lửa giận, thả người nhảy hướng về bầu trời. Chân nguyên phun trào, quyền kình liên phát gian, cái kia hư huyễn tiên đô gần như thực chất hóa, bên trong có tiên chuông nổ vang, thần nhân tụng kinh, ngôi sao nhảy lên. Vô tận tiên khí dâng lên mà ra, ngang qua mấy chục dặm hư không, như thủy triều nuốt hết hướng về Linh Hạo Huyền. Tam túc kim ô bị cái kia tiên khí dội rửa dưới, trên người hào quang lập tức ảm đạm đi, hỏa diễm không nữa giống như vừa mới nóng rực, thân thể càng bị bức bách lui nhanh dưới mặt đất. Ánh lửa ở trên bầu trời sát bắn ra một dải hào quang, phảng phất cầu vồng, cũng giống như lưu tinh. Hừ. Linh Hạo Huyền thân ảnh ở lui nhanh bên trong bỗng nhiên biểu lộ ra mà ra. Trắng xám sắc mặt hừ lạnh một tiếng, tự trong lồng ngực lấy ra một cái nhạt vàng hồ lô, mang theo ý lạnh nhắm ngay bầu trời. Một đạo tinh khiết đại nhật chân nguyên truyền vào dưới hồ lô kia miệng cửa động, một đạo đỏ đậm hỏa diễm chớp mắt tuôn ra, liên miên bầu trời mấy trăm dặm, đem thương khung nhuộm thành đỏ rực. Tiểu tử, thử một chút ta này ly hỏa diệu nhật chân tinh lợi hại không? Cho dù là pháp tướng cảnh bị này đốt kịp, cũng là muốn lột ra. Linh Hạo Huyền cười nhạt, tản đi trên người vờn quanh hỏa diễm, thả người đi xuống dưới. Mà ở trên bầu trời, cái kia đỏ đậm hỏa diễm ở xuất hiện sau liền nhắm Cơ Tịch Không biến thành hư huyễn huyền đô mà đi. Trong chớp mắt, cái kia cuồn cuộn mịt mờ diệu cảnh bên trong liền thiêu đốt lửa. Toàn bộ không gian đều bị đốt thành chỗ trống. Pháp lý không tồn, vạn vật khó ở. Hà Hằng ở phía dưới nhìn cũng là cả kinh, thầm nghĩ, không biết ta lấy tứ tượng pháp tướng chi huyền vũ dị lực lại phối hợp hồn thiên bảo giám điện, thương hải, bích băng tuyết hai tầng, triển khai thần cực bát kiếp chi khảm thủy kiếp, lấy quý thủy chi tinh có thể không khắc chế này hỏa diễm. Tuy rằng không có thử nghiệm vô pháp xác định, nhưng Hà Hằng vẫn tin tưởng này hỏa diễm là không làm gì được hắn. Chỉ là không biết Cơ Tịch Không là ứng đối ra sao. Quan sát bên trong, trên bầu trời hỏa diễm đốt cháy thời khắc, Cơ Tịch Không thân ảnh hiện lên ở cái kia tiên đô diệu cảnh trung tâm. Ngồi cao ở chỗ cao nhất, lạnh lẽo con mắt, quan sát dưới bầu trời muôn dân, vô tận chi diêm phù đại thế giới. Trên người mơ hồ có thêu mặt đất núi đồi, sông hồ núi lạch chi bào bọc thân, trên đầu một miệng ngôi sao nhật nguyệt càng ở trong đó tràn ngập trang nghiêm nghiêm túc. Có vô tận thần linh tiên chân lễ bái, từng thiên cổ xưa kinh văn ở tán tụng hắn vĩ đại, phảng phất thiên đế lâm thế. Hoàn vũ run rẩy, ở hỏa diễm thiêu đốt đến cái kia hư huyễn trong cung điện thời điểm, hắn bỗng nhiên duỗi ra một trường đối với phía dưới đè tới. Thâm thúy ánh sáng ở cái kia đầu ngón tay dưới bắn ra, hóa thành đen kịt chỗ trống, vô tận hư vô, phảng phất không kẽ hở địa ngục vậy hỗn độn, uy nghiêm đáng sợ, thủy vương chi ngục, tù khốn khung thương, thiên đế vậy thân ảnh ở quát khẽ, một trường hóa thành lao tù, như hố đen bình thường lôi kéo ngọn lửa kia, hút vào cái kia chỗ trống bên trong, tù khốn đến vĩnh hằng. Nhưng lúc này, Cơ Tịch Không nguyên bản bất biến trong con ngươi đột nhiên né qua một chút tức giận. Sắc mặt buông xuống mà xuống, chỉ thấy Linh Hạo Huyền một phát bắt được bất tỉnh nhân sự Ngư Thư Nhạn. Bàn tay phải ở nó bộ ngực đầy đặn bên trên nhẹ nhàng sờ một cái. Châm biếm hóa thành hư huyễn kim ô, vọt hướng về phương xa mà đi. Ha ha, tiểu tử ngươi chậm rãi chơi đi. Ta muốn đi thật tốt cùng vị này Thái Âm tiên tử thân thiết một phen. Vô liêm sỉ, trong mắt tràn ngập vô tận lạnh lẽo sát khí. Cơ Tịch Không hăng hái một chưởng nạp tận tất cả, ly hỏa diệu nhật chân tinh. Đem cái kia chỗ trống không biết ném tới hư vô nơi nào. Hư huyễn tiên đô diệu cảnh tan vỡ. Lạnh lẽo sắc mặt hóa thành lưu quang. Đuổi sát hướng về Linh Hạo Huyền. Đến rất nhanh a, bất quá cùng liền như này. Để ngươi nhìn ta một chút Thái Dương đạo ly hỏa hóa hồng độn lợi hại không? Bỗng nhiên quay đầu lại lúc, phát hiện Cơ Tịch Không theo sát không nghỉ. Linh Hạo Huyền cười lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vòng. Trong phút chốc vượt qua hơn 10 dặm, độn hướng về bầu trời vô cực nơi. Cơ Tịch Không con mắt co rụt lại, phẫn nộ sắc mặt trên lộ ra một tia không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn Linh Hạo Huyền đi xa bóng lưng thầm hận không ngớt. Thái Dương đạo ly hỏa hóa hồng độn chính là đại thiên thế giới đứng đầu nhất vài loại phi hành chi thuật, so với chân võ linh phi lục giáp còn cấp tốc hơn rất nhiều. Chỉ ở thượng tam giáo bên trong Thanh Vi đạo túng địa kim quang bên dưới. Nếu như có thể đạt đến cảnh giới đại thành, một tức liền có thể bỏ chạy 12 vạn dặm. So với Tôn Hầu Tử Cân Đẩu Vân còn lợi hại hơn. Cơ Tịch Không tuy rằng chiến lực bất phàm, nhưng ở tốc độ bên trên nhưng là không đuổi kịp Linh Hạo Huyền. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang theo Ngư Thư Nhạn đào tẩu. Bất quá đang lúc này, Linh Hạo Huyền lại không thể không dừng lại bước chân của chính mình. Tức đến nổ phổi nhìn phía trước hai cái mặt không hề cảm xúc thân ảnh. Hà Hằng cùng Cơ Quy Không hai người không biết lúc nào thì ở phía trước chờ hắn. Giờ khắc này hai bên trái phải khóa chặt hắn. Ha ha, đặc ý đem ngươi hấp dẫn lại đây chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút ta cái kia đệ đệ thực lực. Chân chính, hiện tại các ngươi đều không có phân cái sinh tử. Làm sao có thể nhường ngươi liền như thế đi rồi. Cơ Quy Không đáy lòng cười lạnh một tiếng. Lặng lẽ nhìn kỹ Linh Hạo Huyền nói. Thả ra ta đệ muội, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Linh Hạo Huyền nhìn một chút trong lồng ngực Ngư Thư Nhạn, cười nhạo nói, nguyên lai đây là ngươi đệ muội a. Bất quá nàng đối với ta có thể có tác dụng lớn, há có thể buông tha. Bất quá ngươi nếu là thật đối với nàng có hứng thú, ta có thể cân nhắc đang chơi đùa sau đưa cho ngươi. Tiền đề là ngươi muốn trước tiên cho ta đem ngươi cái kia đệ đệ ngăn trở. Nói xong, Linh Hạo Huyền chỉ phía sau liền muốn đuổi tới Cơ Tịch Không. Thắng được Hà Hằng một tiếng cười nhạt. Quy Không huynh, không muốn cùng hắn phí lời. Bắt nói sau đi, ngươi thì là người nào? Linh Hạo Huyền lúc này mới chú ý tới Hà Hằng tồn tại. Khá là nghi ngờ hỏi. Hà Hằng lặng lẽ nói. Tại hạ chân võ Hà Hằng. Ừ, ta biết ngươi. Chân võ đương đại trừ ra Hàn Sơ Tế ở ngoài ưu tú nhất cái kia. Linh Hạo Huyền vỗ vỗ đầu. Đột nhiên gật đầu nói. Ngươi sai rồi. Hàn Sơ Tế hắn có thể không sánh được ta. Hà Hằng trần thuật một sự thật. Nhưng không ngờ Linh Hạo Huyền càng gật gật đầu. Không sai. Ngươi xem ra xác thực so với hắn cái kia ngụy quân tử muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá ta tình bạn cung cấp ngươi một cái tin. Hàn Sơ Tế có vẻ như ở Tử Tiêu Thiên được một phần đặc thù truyền thừa. Tu vi tiến nhanh, dĩ nhiên trở thành thiên kiêu bảng thứ 9. Người có thể vạn vạn phải cẩn thận. Nói chuyện bên trong, hắn chặt nhìn chằm chằm Hà Hằng sắc mặt. Nhưng để hắn thất vọng chính là, Hà Hằng y nguyên mặt không hề cảm xúc sừng sững. Không gặp bất kỳ tâm tình gì tồn tại. đang nghe xong lời nói của hắn sau, lạnh lùng nói, nếu như đúng như lời ngươi nói vậy thì quá tốt rồi. Bằng không dễ như ăn cháo liền thu thập hắn nên nhiều vô vị. Hắn hiện tại càng phong quang, bị đánh rơi thần đàn thời điểm ngã sẽ càng thảm. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.